Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2515, Hợp tác Khăng Khít. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lý Tư nghĩ thầm, đợi thêm công tử thời điểm. Tiện thể giúp cô nãi nãi nhìn nơi. Này, nhất cử lưỡng tiện sự tình. Cũng không biết làm như thế nào liên hệ cô. Nãi nãi, Ninh Thư nghĩ nghĩ. Ở chung quanh bố trí một cái vi hình pháp trận. Nói, có, chuyện gì ngươi trực tiếp đi vào pháp trận này bên trong. Ta liền có thể có cảm ứng, còn có bên kia đầu kia kỳ lân, là trấn áp nơi này. Ngươi không có việc gì chớ, đi chọc nó, Ninh Thư dặn dò, Lý Tứ gật gật đầu. Được, Ninh Thư nhìn thoáng qua trong suốt cái bóng lấy trời xanh mây trắng vãng sinh. Chỉ... chung quanh nở đầy hương thơm đóa hoa. Không có vấn đề gì. Ninh Thư đi trước đào quáng. Lý Tứ ngồi tại vãng sinh trì bên cạnh. Tay nâng, lấy cái cằm. Không nhúc nhích, đào một cái tiểu mỏ. Ninh Thư rời đi luân hồi thế giới. Xuất động khẩu thời. Điểm, đối lôi kỳ lân nói. Cái kia khô lâu là người của ta. Người cũng đừng. Bổ, lôi kỳ lân con mắt đều không có trợn. Đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong. Mũi xem như đáp lại Ninh Thư. Ninh Thư, gia hỏa này đang nháo cái gì tính tình. Ninh Thư ra cửu cung sơn. Tay đè tại trên vách đá tiến vào thế giới tầng thứ. 2. Ẩn thân tiến vào trong thành. Tất nhiên đi vào thời điểm. Trận pháp vẫn, luôn đang vang lên. Đi vào trong thành. Ninh Thư cảm giác trong thành bầu không khí không đúng. Lắm. Trên đường có rất nhiều thị vệ, từng nhà lục soát cái gì? Chẳng lẽ là, đang tìm nàng, Ninh Thư lại đi trên người tăng thêm một tầng kết giới. Ngăn cách khí tức của mình, tại thế giới tầng thứ nhất Lý gia lão tổ đều có thể phát hiện ẩn thân. Nàng, khó đảm bảo thế giới này cao thủ không thể phát giác. Đến khu ổ chuột, Ninh Thư đẩy ra lập tức liền muốn sụp đổ cửa, nhìn thấy bẩn. Thiểu Diệp Lâm đang tu luyện, một cái con giun hữu khí vô lực nằm trên mặt đất. Nhìn thấy Ninh Thư đi vào, lập tức ngẩng đầu lên. Người đã đến, nhanh cho ta hồn thạch, ta phải chết đói. Nhanh lên, con giun sốt ruột bận bịu hoảng nói. Ninh Thư ném hai khối phẩm chất bình thường hồn thạch cho nó. Con giun cũng, không chê, bắt đầu răng rắc gặm. Quả nhiên đói một hồi liền tốt, không nghe lời đánh một trận liền tốt. Diệp Lâm mở to mắt, lập tức đi lên, đối Ninh Thư thở dài. Sư phụ, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Nhiều như vậy thị vệ tại điều tra, khẳng định là xảy ra chuyện gì? Diệp Lâm con mắt đi lòng vòng, mặt đen chăm chú, tỏ ra tròng trắng mắt đặc, biệt trắng đặc biệt dễ thấy. Nói, là trong thành có người bị giết. Là đặc thù người đi, người bình thường chết thì đã chết. Chỗ nào còn dùng như vậy giống trống khua chiêng điều tra. Bình thường đều là người có thân phận, địa vị. Đúng vậy a, ta cắn chết một cái linh hồn. Con run một bên chịu hồn thạch, vừa nói. Ninh Thư sửng sốt một chút, lập tức ha ha đát một tiếng. Ngươi là đói váng đầu đi, nơi này nhiều cao thủ như vậy, ngươi lại có lá gan đi cắn người. Đi theo cái này tiểu thí hài cùng nhau a, Diệp Lâm trong mắt. Còn tại truyền, bất quá cúi đầu, con run nói, ta cùng hắn ra ngoài xin cơm. Kết quả gặp một cái vệ tương. Tiểu tử kia nói cái kia vệ tương giết hắn người nhà. Muốn báo thù, hắn quấn, lấy người kia xin cơm. Ta thừa dịp người không chú ý thời điểm liền cắn một. Cái, đoán chừng hiện tại đã chết. Ninh Thư nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Cảm thấy chính mình có điểm lực lượng, liền muốn khuấy gió nổi mưa, nhất thời đều nhịn không được. Hiện tại toàn, thành đều tại điều tra, ngươi cảm thấy sẽ không tra được trên trán của ngươi. Đợi có năng lực lại khuấy gió nổi mưa không? Tốt sao, hiện tại thuần túy là đánh cỏ động rắn, nếu như tra được trên đầu của hắn, chính mình lại không có năng lực giải quyết, cũng chỉ có một con đường chết. Lùi về nắm đấm là vì đánh đi ra càng thêm có sức mạnh. Bây giờ nhìn lấy sảng khoái, nhưng là đến tiếp sau sự tình xử lý như thế nào? Diệp Lâm quỳ xuống, nước mắt vù vù thì chảy ra, nước mắt cọ rửa trên mặt đen, xám dơ bẩn, hình thành hai đầu khe rãnh. Mặc dù lại khóc, Ninh Thư lại không có chút nào đồng tình. Thật sự là hắn cái dạng này thật làm cho người ta đồng tình không nổi. Sư phụ, đồ nhi thật nhịn không được, thật nhịn không được. Nghĩ đến người nhà, máu tươi phun tung tóe tại hắn khát máu trên mặt. Oa oa oa, Diệp Lâm khóc đến tê tâm liệt phế. Còn Jun nói, bóp cũng đừng trách hắn, lúc ấy là ta cắn nha. Một đoạn thời gian không gặp, các ngươi quan hệ tốt như vậy. Ninh Thư nhìn con Jun, còn nghĩ nhiều đói một đoạn thời gian. Con Jun lập tức không nói. Diệp Lâm bôi nước mắt, mặc dù nguy hiểm, nhưng là, ta không có chút nào hối hận. Được rồi, đã giết thì đã giết. Ninh Thư phất phất tay. Về sau hảo hảo tu luyện, đừng đi ra ngoài, bên ngoài bây giờ đều tại điều tra. Không chừng lúc nào liền đến nơi này đến lục soát. Cảm ơn sư phụ. Diệp Lâm đứng lên, Ninh Thư hỏi, tu luyện được như thế nào? Dựa theo sư phụ nói tiến trình, đồ nhi đã hình thành khí kình. Diệp Lâm khéo léo nói. Ninh Thư đối với Diệp Lâm nhu thuận thờ ơ, trà trộn tại xã hội tầng dưới chót. Hài tử, nào có biết điều như vậy? Cũng không tệ lắm, ta rời đi bao lâu? Ninh Thư không biết cửu cung sơn tầng thứ hai thế giới thời gian tốc độ chảy cùng tầng thứ hai có phải hay không? Không sai biệt lắm, không bao lâu, hơn 3 tháng đi. Diệp Lâm nhìn Ninh Thư ánh mắt có chút hiếu kỳ, sư phụ, người không có trong thành sao? Ninh Thư, người đoán, Diệp Lâm, người lần này được nhiều lưu cho ta một chút hồn thạch. Ta đều phải chết, đói, con Jun nói. Ninh Thư gật đầu, có thể nha, bất quá ngươi nói cho ta, phía dưới thế giới, còn có bao nhiêu hồn thạch mỏ? Con Jun, ngoặc kép chấm chấm, không có, vậy ngươi liền bị đói đi. Ninh Thư trực tiếp nói, ta muốn thay đổi thực đơn. Con Jun hận hận nói, chờ ngươi thay đổi thực đơn lại nói. Diệp Lâm thấy sư phụ đột nhiên không nói, trong lòng có chút lo sợ, hỏi, sư, phụ. Ngươi là gia tộc nào người? Ngươi cảm thấy ta là gia tộc kia người? Diệp Lâm lắc đầu, ta cảm thấy sư phụ không phải trong thành gia tộc người. Xác thực không phải, ngươi cũng không cần suy đoán ta thân phận. Ta không có sinh hoạt trong thành, cũng không có thân phận bài. Cho nên ta là một cái không rõ nhân sĩ. Đừng nói cho người khác hiểu chưa? Ninh Thư trực tiếp nói. Diệp Lâm lập tức nói, sư phụ ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác, sẽ không để cho những người kia đem ngươi bắt đi. Ninh Thư gật đầu, mặc dù không sợ bị bắt lại, nhưng là có thể ít một chút, phiền phức liền thiếu đi một chút phiền toái. Hơn nữa có thể nhìn ra một người nhân phẩm, nàng cùng Diệp Lâm lẫn nhau đều là người xa lạ, không có trải qua một ít chuyện, cũng chỉ là người xa lạ, cũng không thể nhìn ra cái gì tới. Ninh Thư lại ném một khối hồn thạch cho con Jun, liền định đi kiểm tra một chút Diệp Lâm trong đan điền khí kình. Khí kình còn không có biến hóa, không biết hắn sẽ hình thành dạng gì khí kình. Ngươi bây giờ còn không thể lăng không phi hành, hảo hảo tu luyện. Ninh Thư nói, đợi đến biến hóa, thực lực hẳn là có thể đi vào một bước. Sư phụ, chờ ta trên thực lực đi, ta muốn trở thành vệ tương. Vì cái gì? Trở thành vệ tương lời nói liền mang ý nghĩa phải không ngừng thu thập linh hồn, thậm chí có đôi khi còn muốn giết người. Hết chương.